Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1347, chương 1351, dù sao cũng đừng khách khí. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng từ Las Vegas đến Denver. Chân phàm đi cũng không phải là rất nhanh, đi tới lui ngừng ngừng, ở giữa vẫn còn ở một dãy núi ra rừng lại một ngày. Hơn nữa, vào núi săn thú. Hơn nữa thể nghiệm một cái dã ngoại nướng thú vị. Tiếp theo sau đó lên đường. Dọc theo đường đi rừng rậm bao trùm trước tiên từ từ trốn đi. Có lúc cây xanh bóng mát. Xe cộ ngay tại tràn đầy vô giới hạn trong rừng cây tạt qua. Nơi này dãy núi cũng dần dần nhiều lên. Đều là đi xuyên qua trong núi quốc lộ. Quanh co quanh quần. Nếu như từ không trung nhìn chính là từng cái trường xà đang du động vậy. Nước Mỹ rừng rậm bao trùm trước tiên là cao vô cùng. Đây là bọn họ được trời ưu đãi tự nhiên hoàn cảnh cùng vị trí địa lý quyết định. Cứ việc hai bọn họ hơn trăm năm tới, cũng chặt không ít cây cối. Eric, lái đàng hoàng xe ngươi. Chúng ta muốn ở ngày hôm nay cảm thấy Denver. Ta bây giờ muốn nhất chính là tắm nước nóng. Chân phàm ngồi ở phía sau. Sau đó đem mình thoải mái ném trên ghế ngồi. Nằm ngang trước, hơi nhắm mắt lại, đoạn đường này đến xem phong cảnh quá nhiều. Bắt đầu cảm thấy vô cùng cảnh đẹp ý vui. Nhưng là xem nhiều, liền chạy tới khô khan. Không có ý gì. Sau đó liền đem xe ném cho Eric Caso mở ra. Dĩ nhiên, ta biết, thẻ tìm cười hắc hắc. Ta lái xe hàng rất dài. Ta từ 13 tuổi liền len lén mở cha ta xe. Thật rất kích thích. Vẫn luôn không có bị bắt. Chân phàm không để ý đến hắn tự thổi tự lôi. Bất quá từ người này thay đổi dung mạo sau đó. Thật giống như hoàn toàn buông xuống bị người truy lùng sợ hãi và bất an. Vì vậy cũng biến thành sáng sủa rất nhiều. Hơn nữa chân, phàm cũng bắt đầu dần dần cảm nhận được cái này nhưng thật ra là cái lời nói rất nhiều người. Vì vậy quyết định nên hiểu liền nói hai câu. Không nên hiểu. Liền tuyệt đối không tiếp lời. Tránh cho người này thao thao bất tuyệt nói không ngừng. Xe hơi ở bàn sơn trên quốc lộ tạt qua. Đến hơn 3 giờ chiều thời điểm. Rốt cuộc ra rừng rậm. Sau đó liền hướng vào thành cây số đi lên chạy nhanh. Phỏng đoán còn có hơn 2 tiếng sẽ đến Denver. Bởi vì là chân phàm không cùng mình nói chuyện. Eric cảm thấy nhàm chán hết sức. Liền mở ra máy thu thanh. Chọn mấy cái băng tần. Cũng không có cái gì ca khúc dễ nghe. Eric có chút phiền não ngắt vặn vậy toàn nữ. Lắc đầu nói. Đắt đi nữa xe. Cũng không thu được ta thích băng tần. Vừa nói có chút chán nản muốn đem máy thu thanh tắt. Bên trong lúc này truyền đến phát tin tức thanh âm. Đợi một chút. Eric. Chờ một chút. Là liên quan tới thành phố Salt Lake sự tình phát sinh. Oh. Là Claire. Trời ạ. Lại là Claire. Nàng vẫn còn ở thành phố Salt Lake. Xem ra thật đúng là gặp phải phiền toái. Chân phàm không kiềm được lắc đầu cười lên. Hắn một chút cũng sẽ không lo lắng Claire ứng phó không được. Bởi vì là trừ Claire bản thân có đặc thù thể chất ra. Còn có khối ngọc bội kia. Đó mới là vật rất trọng yếu. Bên trong vậy một nhà ba người linh hồn. Đã vô cùng tinh thuần. Nếu như có thể... Tối thiểu cũng mới có thể bảo vệ được Claire không bị thương tổn. Claire, bạn gái ngươi. Eric nghiêng đầu qua hướng về phía chân phàm nói. Ta đoán nhất định là đặc biệt cô gái xinh đẹp. Ta thích danh tự này. Ta khi còn bé liền nghe được qua ta hàng xóm có cái kêu Claire. Dáng dấp rất đẹp. Sau đó ở ta thời điểm mười mấy tuổi. 11 tuổi thời điểm. Cũng có gọi là Claire thiên sứ. Ta hôn môi nàng. Kết quả đổi lấy nàng một bạt tai. Nói thật, ta cho tới bây giờ không có hôn qua so ta đại hơn 10 tuổi người phụ nữ. Cảm giác kia, giống như là ăn một cái trái quất sau cảm giác vô cùng chua. Nhưng lại không thể để cho ngươi nhổ ra cảm giác. Im miệng, Eric, chân phàm mắng liền một câu. Tên khốn này vừa mở miệng liền không có gì lời khen. Hơn nữa, so Meyer càng thêm nhảy thoát. Một chút cũng không giống là một cái 30 người hai bên. Ngược lại giống như là một cái muốn thời khắc biểu hiện mình muốn nổi tiếng người. Xem ra thật đúng là không nên cho hắn giải phẫu thẩm mỹ. Để cho hắn sinh hoạt tràn đầy lo âu và sợ hãi. So sánh hắn nói 100 tiếng im miệng phải có hiệu quả nhiều lắm. Được rồi, sư phụ, ta có thể lựa chọn im miệng. Nhưng là ngươi dù sao cũng phải nói cho ta. Nếu như ta gặp được Claire, ta nên xưng hô như thế nào nàng? Đúng rồi, nàng nhất định rất đẹp. Từ ngươi ánh mắt cũng nhìn ra được. Chấm ngoặc kép, đáng chết, Eric. Ta ánh mắt ngươi làm sao nhìn ra được? Nhìn trước mặt, ngươi muốn giết chúng ta. Một chiếc xe hơi lướt qua thân xe gào thét mà qua. Sau đó truyền tới trong lỗ tai còn có một tiếng mắng. Đáng chết đồng tính luyến ái. Các ngươi thật nên đi chết. Đừng làm trở ngại liền người khác. CMN, nghe một chút, nghe một chút. Ngươi cho chúng ta rước lấy phiền toái lớn. Nếu như xảy ra tai nạn xe cộ, ta bảo đảm ta sẽ giết ngươi. Trần Phàm hung tợn hướng về phía Eric nói. Bây giờ, ta nói cho ngươi, Claire là con gái ta. Ngươi hài lòng chưa? Nhanh chóng lái xe. Tiếp tục, chúng ta muốn trước lúc trời tối chạy tới trong thành. Ta đặt trước 2 gian phòng. Con gái ngươi. Trời ạ, con gái ngươi bao lớn? Ngươi nhìn như vẫn chưa tới 30 tuổi. Tại sao con gái ngươi là có thể một mình đi ra ngoài? Eric giật mình quay đầu nhìn Trần Phàm. Há to miệng đi. Đột nhiên nghe được Trần Phàm quát to một tiếng. Đáng chết. Đạp thắng xe. Nhìn trước mặt. Bành một tiếng. Xe đụng đến trên một cây đại thụ. Nhất thời an toàn túi hơi bắn ra ngoài. Khoác lên Eric trên mặt. Nhất thời kêu lớn một tiếng. Đáng chết. Mặt ta cũng sắp sưng vù. Sư phụ. Chúng ta đụng xe. Eric leo xuống xe, nhìn trông xe đầu, đã đụng động cơ nắp cũng vểnh lên dậy rồi. Cứt chó, ta nói gì? Nhìn trước mặt, ngươi còn nói mình từ 13 tuổi liền bắt đầu lái xe xe gắn máy. Trời, chúng ta ngày hôm nay phải đi bộ vào thành. Trần Phàm hướng về phía Eric giang tay ra, sau đó liền đi tới cạnh xe hơi. Kéo cửa ra, đem mình một ít thứ lấy ra. Một cái ba lô cõng lên. Hướng về phía Eric nói. Tốt lắm, người cho công ty bảo hiểm gọi điện thoại. Xe ta có toàn cầu hệ thống định vị trí. Để cho công ty bảo hiểm tới làm đi. Vừa nói liền chuẩn bị đi về phía trước. Ta phải đánh thế nào điện thoại? Ta không biết vị trí cụ thể. Ô, đáng chết, liền hệ thống định vị trí màn ảnh đều không thể cho thấy. Bất quá vẫn còn ở lóe sáng. Ta biết còn có thể nhận tín hiệu. Điểm này tốt vô cùng. Eric vừa nói. Sau đó hướng về phía Trần Phàm nói. Ta nên làm sao đem cái này đáng chết tọa độ nói cho bọn họ. Ngươi nói thẳng ta tên chữ. Là được. Còn lại không cần ngươi tới làm. Trần Phàm khoát tay một cái. Sau đó vừa hướng hắn vẫy vẫy tay nói. Đi theo ta. Đừng lạc đội. Nếu như ngươi lạc đội. Chúng ta cũng chỉ có thể ở ven đường ở trên dựng lều. Trần Phàm thật ra thì hoàn toàn có năng lực đem lần này tai nạn xe cộ tránh thoát, nhưng là hắn muốn khảo nghiệm một chút Eric, để cho hắn chịu khổ một chút. Xe hơi dù sao có công ty bảo hiểm bồi thường, một chút vấn đề cũng không có, chẳng qua là ở trên đường. Trần Phàm lại cho Melissa gọi điện thoại, để cho hắn phái người và công ty bảo hiểm tới xử lý chuyện này. Hơn nữa để cho hắn phái người và công ty bảo hiểm liên lạc chặt chẽ. Tìm được hiện trường địa điểm. Phàm Chân. Đúng vậy. Sư phụ ta tên gọi Phàm Chân. Đúng. Chính là như vậy. Giao cho các ngươi. Eric gọi điện thoại sau đó. Đưa điện thoại di động vẫn còn cho Trần Phàm. Sau đó hướng trước mặt đi mấy bước. Bỗng nhiên thì dừng lại. Nửa ngày không có nhúc nhích. Cho đến Trần Phàm đi tới hắn bên người. Vỗ một cái hắn bả vai. Này, đi, chúng ta phải lên đường. Trần Phàm vừa nói, vượt qua hắn, sau đó nghe được sau lưng có xe hơi thanh âm, liền giơ ngón tay cái lên, dự định dựng một thuận đường xe, nhưng là xe hơi nhưng gào thét mà qua, căn bản cũng không phản ứng Trần Phàm cùng Eric cái này hai người. Bởi vì là hai tên này nhìn như thật kỳ quái. Sư phụ, ngươi kêu Phàm Chân. Rất hiển nhiên, vì báo bảo hiểm, hắn dùng mình tên thật, lúc này mới để cho Eric ngây ngẩn. Hắn cẩn thận đi tới Chân Phàm bên người, từ trên xuống dưới quan sát Chân Phàm, trở nên nói lắp bắp, ngài liền toàn thế giới hạng thứ 6 tỷ phú, có vấn đề gì không? Chân Phàm nhún vai, trời ạ, cảm giác này liền nằm mộng vậy, cái này có phải hay không nói, thành tựu đồ đệ của ngươi, ta sau này có thể sẽ qua rất cuộc sống giàu có. Thượng đế, đây thật là không dám tin tưởng. Eric hai tay ôm đầu, không ngừng ở thì thầm trong miệng. Trời ạ, ta sắp điên rồi. Là ta điên rồi sao? Vốn là ta lấy là ta ở trải qua một lần chết cuộc hành trình. Không nghĩ tới nửa đường liền đổi vận. Ta gặp được ngươi. Đúng vậy, đây chính là ta vận khí. Thật xin lỗi, Eric, ta tiền cùng ngươi một chút quan hệ cũng không có. Dĩ nhiên, nếu như ngươi là ta đi làm mà nói, ta có lẽ sẽ cân nhắc cho ngươi cung cấp hạng nhất tiền lương cao nghề. Liền xem ngươi có nguyện ý hay không. Dĩ nhiên so ngươi bán súng tới càng thêm phong phú. Ngươi thậm chí có thể mua nhà sang trọng. Chấm ngoặc kép, Chân Phàm hướng về phía hắn lắc đầu. Được rồi, ta dĩ nhiên nguyện ý. Ai sẽ cự tuyệt chuyện tốt như vậy? Ta cảm thấy ngươi chính là ta ngôi sao may mắn. Ta bây giờ trong đầu đều là đô la. Thượng đế, được rồi, chúng ta có thể nhảy qua cái đề tài này. Eric liên miên vẫy tay. Khó trách chúng ta có thể ở nổi Las Vegas quán rượu sang trọng nhất cùng sang trọng nhất gian phòng. Nguyên lai, thượng đế, làm ơn, đây không phải là ở lừa gạt ta sao? Vừa nói Eric bỗng nhiên liền nâng lên tay hướng mình mặt sáng một bạt tai. Bóc một tiếng. Rất rõ giòn, cũng rất đau, trên mặt lại còn có 5 dấu ngón tay. Người đúng là điên, Chân Phàm lắc đầu, sau đó liền hướng về phía Eric nói. Đi thôi, nếu không chúng ta lúc trời tối không đến được thành phố. Đến lúc đó chúng ta lại không thể ở thêm thư thích gian phòng. Chân Phàm thúc giục Eric đi mau. Lần này Eric cuối 10 phần, người này ngược lại không che giấu mình đối với kim tiền hướng tới. Chân Phàm thích như vậy chân thật người. Cho nên đây cũng tính là đối với Eric khảo nghiệm một trong đi. Nhìn người này hứng thú bừng bừng dáng vẻ, Chân Phàm liền cười một tiếng. Sau đó lại lấy điện thoại ra, bấm Claire điện thoại di động. Hắc, Claire, người có tốt không? Chân Phàm nghe được điện thoại tiếp thông, liền lộ ra nụ cười tới, hướng về phía bên kia nhẹ giọng cười nói. Ta trên báo chí thấy ngươi tin tức. Làm sao? Bây giờ có chút danh tiếng. Có cần gì ta giúp sao? Dù sao cũng đừng khách khí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/tao-noi-lai-noi-diai-lam-cam-tsan-con dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.